Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạnh Kiếp Nhiên, tôi khó chịu muốn ói, sẽ có thể chạy chậm lại một chút hay không? Cô che miệng sắc mặt tái nhợt, đúng là muốn ói, chỉ là không nghiêm trọng như vậy đâu. Sao vậy? Vừa rồi không phải là còn tốt lắm sao? Tuy là hồ nghi, cô có phải là đang nói dối hay không? Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt thì Mạnh Kiếp Nhiên vẫn kêu lái xe chạy chậm một chút. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Hắn mở chai nước suối đưa ra cho cô, uống một vài ngụm nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không giảm đi. Chắc là do xe rung lắc quá nhiều, đầu cô cũng hỗn loạn luôn. Chúng ta phải đi đâu? Gần đây có chỗ nào bán đồ uống không? Muốn ăn một chút gì đó chua chua. Mạnh Kiếp Nhiên nghi ngờ cô, trong mắt có gì đó không rõ thoáng qua, kéo người cô tựa vào trong ngực của hắn. Một lúc nữa là đến, chịu khó nhịn một chút đi. Tạ Thành Ninh cũng bị ý nghĩ thèm chua cho dọa sợ, cẩn thận tính toán, mấy ngày qua chu kỳ không tới, lúc ấy cô còn cho là ảnh hưởng của việc thay đổi môi trường, cộng thêm thần kinh căng thẳng nên mới bị đến chậm, với lại chu kỳ của cô trước nay đều không đều, nên bây giờ nghĩ lại thì chẳng lẽ cô đã... Chủ mí mắt xuống không dám để cho mình suy nghĩ quá nhiều, tay cô lặng lẽ đặt ở trên bụng, lại sợ hắn hoài nghi, trở thành nắm đấm xuôi ở bên người. Ông chủ, cây cầu trước mắt đã hỏng rồi, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng thôi. Vậy thì đi đường vòng thôi. Tài xế còn cưa quay đầu xong, thì Mạnh Kiếp Nhiên lập tức quát. Lập tức quay đầu đi đường cũ, nhanh lên một chút. Không khí chết hết sức căng thẳng, tài xế hình như đã hiểu ra cái gì. Lập tức quay đầu đạp hết chân ga, lao đi như một mũi tên. Thành Ninh bị tốc độ bất ngờ, ngồi không vững bị xô vào cửa xe, cánh tay đau muốn chết. Còn chưa kịp bình thường trở lại thì đã nghe một hồi súng rồn rập đặc biệt rõ ràng trong không gian của rừng rậm tĩnh mịch. Sắc mặt của Mạnh Kiếp Nhiên đã trầm xuống, súng lục trong tay hướng ra ngoài cửa xe bắn máy phát, quay lại quát Thành Ninh. Nằm xuống đi, chớ có lộn xộn. Cô bị Mạnh Kiếp Nhiên kéo xuống cầm xe, không biết xe đã đi đến đâu, chỉ biết là tốc độ không chậm. Không lâu sau, chiếc xe bị lắc lư, sóc lên dữ dội. Sau đó đâm phải một thứ gì rồi bất động. Mạnh Kiếp Nhiên chửi thề một câu, Thành Ninh bị đụng đến choáng váng, từ phía dưới gốc cây bỏ lên, ngóc đầu lên thì gặp ngay cảnh tượng máu me đầy mặt, đang buông thõng hai tay cục xuống của tên tài xế, tất cả đều là máu. Tạ Thành Ninh muốn nôn nhưng chưa kịp nôn ra thì đã bị Mạnh Kiếp Nhiên kéo xuống xe. Đi nhanh lên một chút. Hắn đã đổi sang dùng súng trường. Cổ tay của Thanh Ninh bị cầm đến phát đau, vẫn bị lôi kéo chạy vào trong rừng. Bước chân quá lớn, cô theo không kịp, khập khiễng chạy theo. Mạnh Kiếp Nhiên, anh buông tôi ra tự đi đi, cùng với vệ đồng tập hợp. Các muộn muốn đi đâu thì đi đến đó đi. Vệ đồng ư? Phải làm em thất vọng rồi. Hắn là nằm vùng, nuôi gián điệp bên người nhiều năm như vậy. Em nói có phải là quá buồn cười hay không? Nếu không em cho rằng, bọn Mục Lương Hòa làm sao có thể tìm ra cơ chứ? Tạ Thanh Ninh quá kinh ngạc, vệ đồng lại là nằm vùng ư, diễn cũng quá giống rồi. Thái độ của hắn đối với cô luôn luôn đối nghịch, chỉ trừ đêm hôm đó mà thôi. Mạnh Kiếp Nhiên, anh bây giờ quá nguy hiểm, mang tôi theo anh nhất định sẽ không đi được. Thử thì mới biết được, em tự giữ sức mà chạy đi. Rừng cây quá dày, Mạnh Kiếp Nhiên cởi áo khoác choàng cho cô, đi phía trước mở đường. Mặc dù như thế này, tay cô vẫn bị cây cối quặt cho mấy vết thương rớm máu. Đi thật lâu thì dưới chân lảo đảo, trực tiếp té nhào xuống đất. Đá lởm chởm sát vào bàn tay và đầu gối của cô, mặt cho cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy. Mạnh Kiếp Nhiên kéo cô, Thành Ninh ngã trên mặt đất không chịu dậy, mắt ngấn lệ. Mạnh Kiếp Nhiên, cậu xin anh hãy tha cho tôi đi. Tôi đã kết hôn, đã có gia đình, có lẽ sau này sẽ có con nữa. Nếu anh thực sự yêu tôi thì xin hãy chúc phúc cho tôi đi mà. Đứng dậy đi. Sắc mặt của hắn lại càng thâm trầm hơn. Cô ngẩng cặp mắt kiên định nhìn hắn như chém đinh chặt sắt. Tôi không dậy. Tạ Thành Ninh, em chắc chắn tôi sẽ không tổn thương em chứ? Yêu càng sâu thì trả giá trong tình yêu lại càng nhiều. Mới đầu tình yêu của Mạnh Kiếp Nhiên là hai bên tình nguyện, sau đó lại biến thành chuyện cười một người đơn phương, cũng thật là quá bi kịch đi. Tôi biết anh chỉ là không cam lòng. Nếu bây giờ tôi vẫn còn quấn lấy anh, thì chắc gì anh đã có hứng thú chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net